mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, thứ 277 chương mạo hiểm liên tục. Hảo, ta tra một chút, này khả năng cần một chút thời gian, tiểu một thanh âm vang lên. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Một lát sau, tiểu một thanh âm lại lần nữa vang lên. Chủ nhân, ta tra được, đây là một loại thập phần từ xưa bảo vật, gọi là cột mốc. Nó thanh âm chung tràn đầy hưng phấn. Cột mốc, chẳng lẽ chính là cái loại đó nghe đồn chung có thể tùy thời tùy chỗ mở dị vị diện thông đạo thần. Bí bảo vật, Ninh Tiểu Mỹ thất thanh nói. Nàng đối cột mốc cũng có quá nghe thấy. Đây là một loại theo thượng cổ thời gian lưu truyền xuống bảo vật. Thuộc về không gian loại trí bảo. Danh khí cực đại, bất quá truyền lưu đến nay. Lại là không có ai ở thấy qua món bảo vật này. Bởi vậy bị trở thành một loại truyền thuyết truyền lưu đến nay. Không sai, chính là cái này, trọng bảo tiểu một rất khẳng định nói. Nếu quả thật là món bảo vật này, người học viên kia trộm đi nó, có lẽ là có thể dùng này bảo mở đi thông dị vị diện thông đạo. Mà trong vũ trụ vị diện sổ chi bất tận, không phải là không thiếu một ít chưa bao giờ phát hiện quá không biết minh vị diện cùng với hoàn toàn phong bế vị diện. Hắn nếu chạy trốn tới trong đó mỗi một không biết tên vị diện chung. Chúng ta cũng tìm không được hắn đi, Ninh Tiểu Mỹ có chút lòng tin không đủ khởi đến. Những thứ ấy hoàn toàn phong bế vị diện, liên thứ nguyên chi môn cũng không thể cùng loại này vị diện liên tiếp khởi đến. Chứ đừng nói chi là tiến vào, chỉ có cột mốc loại bảo vật này, mới có năng lực mạnh mẽ mở ra một đạo thông đạo ra. Chủ nhân có điều không biết. Này mở dị vị diện thông đạo, cũng chỉ là cột mốc trong đó một loại công năng mà thôi. Kỳ còn có một loại tác dụng, lại là vô số cường giả cũng đổ xô vào. Cột mốc là không gian hệ bảo vật, kỳ nội ẩn chứa một ít không gian áo nghị, đối lĩnh ngộ không gian quy luật, có cực đại giúp đỡ. Mượn này cột mốc chi trợ, thì có lục thành cơ hội có thể đột phá đến khống vực cảnh. Hơn nữa nhìn này khối cột mốc thể tích. Kỳ tiêu hao năng lượng cũng tuyệt đối không ít, cái kia học viên dù cho muốn dựa vào nó mở thông đạo, cũng không phải nhất thời hồi lâu có thể hoàn thành. Tiểu một càng nói càng kích động. Thì ra là thế, thảo nào học viện cũng coi trọng như vậy. Nếu là bình thường xuất hiện một trốn tránh học viện chỉ biết tuyên bố đơn giản một chút treo giải thưởng nhiệm vụ mà thôi. Thưởng cho cũng không có khả năng có như vậy dày. Bất quá cột mốc loại bảo vật này thật đúng là mê người. Đáng tiếc ta lại là không có cơ hội lấy được. Ninh Tiểu Mỹ đang nghe đến này cột mốc nghịch thiên. Công hiệu lúc, nói không động là không thể nào. Bất quá, nàng cũng minh bạch, loại bảo vật này đâu là mình thực lực như vậy nhưng duy nhúng chàm. Huống chi, đột phá đến vạn tái cảnh cũng đã xa vẫy không hẹn. Về phần khống vực cảnh. Kia càng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, chủ nhân tới kiến thức một chút chung đi, không cầu có công, nhưng cầu vô quá, nếu là ngươi có thể cùng kia trốn tránh học viên giao cánh trên. Sau, đạo sư của ngươi cũng sẽ không nhiều truy cứu ngươi trách nhiệm. Dù sau này trốn tránh học viên có thể đem như vậy quý trọng bảo vật theo trong học viện mang ra. Khỏi đến, thì thực lực tất nhiên là không nhưng coi khinh. Cho dù là hiện tại bản thân bị trọng thương, vừa vặn vì vạn tái cảnh cường giả, bản nguyên ngưng thực dị thương, đánh chết một ít a mèo a cẩu còn là dễ dàng sự tình. Tiểu một nói như thế. Nói cũng đúng, tiếp được này nhiệm vụ học viên nhiều như vậy, đến lúc đó ta đến cái đục nước béo cò, nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch. Ninh Tiểu Mỹ trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Vẻ. Không trung thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng đạo lưu quang bay qua. Dần dần hấp dẫn một ít cường đại sinh vật chú ý. Những sinh vật này đều là ở đại lục này sinh trưởng ở địa phương sinh vật. Thực lực cường hãn, trong đó càng đủ vạn tái cảnh đáng sợ tồn tại. Chúng nó đối này đó theo lãnh địa mình bầu trời bay qua nhân loại hết sức thống hận. Bởi vì hàng năm, chúng nó đô hội có một chút đồng loại bị người nhân loại này giết chết. Tiếng hô rung trời, chỉ thấy được một cái giơ lên trời cự viên bàn sinh vật theo một tòa cổ sâm trong nhảy ra ngoài. thân thể của nó như thái sơn thật lớn, hai chân nhảy dưới, bay đến trên cao, một đôi hầu chảo dường như che trời tế nhật bình thường. Cản trở tảng lớn dương quang, tịnh hướng phía qua lại vài đạo lưu quang một chảo mà đi. Kia vài đạo lưu quang chung thân ảnh thụ này ngăn trở. Lập tức ngừng thân hình, bọn họ nhìn thấy như vậy đại cự chảo kéo tới. Sắc mặt đồng thời kinh biến, nhao nhao lượng xuất thủ đoạn chống đối. Bọn họ đem năng lượng vũ khí hóa thành đao, kiếm, tấm chắn đẳng các loại hình thái, tản ra các màu quang mang, hướng phía kia hai thật lớn móng vuốt oanh khứ. Trong lúc nhất thời trên bầu trời hình thành ngũ quang thập sắc một mảnh mỹ cảnh. Hoa mắt đồng thời, cũng là cực kỳ nguy hiểm mà ni cự viên bình thường sinh vật lại là dựa vào bàn tay trần. Đỡ địch nhân năng lượng vũ khí, sau đó nó tựa hồ bị chọc tức, há mồm kêu to một trận, kỳ thanh âm thật lớn như hồng, liên không gian đô tựa hồ bị vặn vẹo bình thường, mấy tên học viên kia càng tại đây loại âm ba đánh xuống. Một trận đầu váng mắt hoa, thân thể ở trên trời trung lung lay sắp đổ, dường như tùy thời hội rơi xuống đi xuống tựa như, lúc này, cự viên đã đình chỉ gầm rú. Chỉ thấy nó hầu trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu tình. Thân thể to lớn nhoáng lên dưới, liền đi tới mấy tên học viên kia đích thân tiền. Sau đó hai thật lớn móng vuốt hướng phía này kỳ logic học viên vỗ. Ba, tiếng vang rung trời, cự viên móng vuốt thật lớn vô cùng. Này kỳ logic học viên tất cả đều bị bao phủ ở tại trong đó. Đồng thời bị công kích, đợi được nó đem móng vuốt tách ra lúc. Hai luồng máu đen thịt nát xuất hiện ở nó hai chảo trên. Chỉ có một thân hình xinh xắn học viên, kỳ thân thể cuộn thành một hình cầu. Tại đây cự viên vỗ dưới, bảo vệ tính mạng, hắn mặt mang vẻ sợ hãi. Nhảy dưới, theo cự viên chảo chung chạy ra. Sau đó hóa thành một đạo màu cam lưu quang. Siêu một tiếng hướng phía một chỗ phương hướng bỏ chạy. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Đến tận đây. Trừ này danh đào tổ học viên ngoài, mặt khác ba gã học viên lại đô vẫn mạnh hơn thế. Bị chết cực kỳ nghẹn khuất, cự viên nhìn thấy còn có một danh địch nhân chưa chết. Trái lại còn theo chính mình chảo chung đào tẩu, nhìn thấy đối phương biến mất địa phương, muốn đuổi theo đã không còn kịp rồi. Nó giận dữ, hai móng nắm tay, dùng sức vuốt lồng ngực, tịnh theo trong miệng phát ra trận trận giống lên một tiếng. Một khắc sử khu vực, hướng bách hợp ánh mắt âm trầm nhìn về phía đối diện. Không dám vọng động, chỉ thấy đối diện, hai thân hình mảnh khảnh màu xanh sẫm rắn độc, chính tê hí, đột nhiên, chúng nó trên người lục sắc chợt lóe, hóa thành hai đạo huyền chuyển ánh sáng, dắt âm lãnh tinh phong, theo hướng bách hợp đích thân tiền hai bên tập tới, muốn chết, hướng bách hợp giận dữ, bốn cánh tay duỗi ra. Bốn thanh quái nhận ở kỳ trong tay hóa thành dài nhỏ quang mang. Sau đó thân hình ở chỗ cũ cao tốc xoay tròn, giống như cái đa ốc bình thường. Theo kỳ thân hình chuyển động, những thứ ấy quái nhận biến thành quang mang, lại theo chuyển động biến thành một thật lớn quang cầu. Hai cái thiên thọ cảnh rắn độc đã kéo tới, thân thể lại dường như hai cái thon lục ti bình thường. Trong nháy mắt liền ở quang cầu này mặt ngoài liên tục công kích mấy chục trên trăm hạ. Mà quang cầu lại là không chút sức mẻ. Xoay chuyển càng phát ra rất nhanh khởi đến. Hai xà rốt cuộc dừng lại. Chúng nó trôi nổi ở quang cầu này bầu trời. Âm lãnh xà mắt tràn đầy hung ác. Chỉ thấy chúng nó đồng thời mở ngụm lớn. Phun ra một cỗ luồng màu đen nọc độc. Không ra chỉ chốc lát. Quang cầu này mặt trên liền ô hắc một mảnh. Thậm chí xuất hiện bất ổn dấu hiệu, bỗng nhiên, quang cầu một chút chợt tản ra đến, từ trong đó bay ra vô số đạo thật nhỏ quang mưa. Hai lục xà càng thủ trong khi chung, bị này đầy trời quang mưa bao phủ ở tại trong đó. Trên người không ngừng đã bị công kích, rất nhanh liền xuất hiện vô số đạo thật nhỏ vết thương. Hai xà giận gọi liên tục. Chúng nó thực lực không kê monster không phải như vậy đơn giản là có thể bị giết chết. Ở một khai giận luống cuống tay chân sau, lập tức liền chấn định xuống, chỉ thấy chúng nó thân thể một xoay ngăn gian, liền né tránh đại lượng quang mưa, sau đó phát động phản kích, chỉ thấy được phía dưới trong rừng rậm, Lục Lại Dũng Động, một gốc cây khỏa cổ thụ ở Hai Xà Đề cao hạ. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cao hơn mấy trăm mễ. Trong nháy mắt, này phiến bầu trời liền bị vô số cao to cổ thụ vây lại. Này đó cây cối bị Hai Xà khống chế, đem từng cái chát củ thật lớn căn cần phải kiên quyết ngoi lên dựng lên. Ném hướng thiên trống không nơi nào đó, hướng Bách Hợp bị này đó cổ thụ vây công. Trong lúc nhất thời động tác hoảng loạn bất ổn, mà kia hai cái đáng ghét xà lại là chui vào trong rừng rậm. Biến mất không ra, một danh toàn thân đỏ rực sắc nam tử trôi nổi ở giữa không trung. Bên cạnh hắn vọt tới tảng lớn hoàng sắc quái điểu. Này đó quái điểu thét chói tai không ngớt, thực lực cũng là so le không đồng đều. Thập giai đến thiên thọ cảnh cũng có, số lượng chừng hơn 300 chỉ. Mà này danh nam tử ở đối mặt nhiều như vậy thực lực không kém chim to. Lại là chút nào ý sợ hãi cũng không hiển lộ ra đến. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không có đem này đó chim to không coi vào đâu. Điệu đàn trong bỗng nhiên phát ra một tiếng to rõ kêu to. Cùng lúc trước ầm ĩ, tiếng chim hót bất đồng. Một tiếng này kêu to thập phần thanh thúy dễ nghe. Vừa nghe này tiếng kêu, cái khác chim to nhao nhao kích động cánh. Từng tầng một hoàng sắc quang vựng ở chúng nó trên người lưu chuyển không ngớt. Ngay sau đó, này phiến bầu trời lại chậm rãi trở nên vẩn đục khởi đến. Chỉ thấy vô biên cát vàng đem nơi đây vây quanh một vòng lại một vòng. Mấy trăm chỉ chim to nhao nhao đem thân thể vùi đầu vào này đầy trời cát vàng chung. Trong nháy mắt tất cả đều biến mất tung tích, nói đến chậm kỳ thực mau. Này tất cả cũng chỉ là phát sinh ở nháy mắt giữa. Cát vàng hình thành, vô số đạo xa tên theo này đó cát vàng trong bắn ra. Rậm rạp, số lượng lại có hơn 1.000 đạo nhiều. Nam tử kia dứt khoát không sợ hãi. Hừ nhẹ một tiếng, sau đó kinh ngạc một màn ra. Chỉ thấy nam tử miệng lại chậm rãi mở. Hơn nữa Việt Trương càng lớn, cuối cùng lại trở nên so với đầu của mình còn muốn lớn hơn thượng mấy lần. Như cũ không có đình chỉ. Sau đó, một cỗ lực hút theo miệng của hắn trung truyền ra, kia bay tới đầy trời xa tên, lại tất cả đều thay đổi phương hướng, hướng phía hắn ngụm lớn trong hội tụ quá khứ. Trong nháy mắt, này hơn ngàn đạo xa tên liền bị nam tử nuốt được không còn một mảnh. Mà hắn như cũ không có dừng lại ý tứ, còn gia tăng lực hút, bao phủ ở chung quanh hắn đầy trời cát vàng cũng tất cả đều không bị khống chế bàn. Tất cả đều hướng phía miệng của hắn chung không có vào đi vào. Những thứ ấy giấu ở cát vàng chung mấy trăm chỉ đại hoàng điểu. Đã ở tiếng kêu sợ hãi chung bị kể cả cát vàng cùng nhau hút xả quá khứ. Chúng nó số chết dẫy rùa, nhưng lại như là sao vậy thoát khỏi không được này luồng lực hút. Cuối cùng ở phát ra một tiếng không cam lòng gào thét thanh hậu. Liền bị vô tình hút vào tới nam tử trong bụng. Một cũng không có thể chạy thoát bộ dáng. Nam tử đem này đó chim to toàn bộ nuốt chửng vào bụng hậu. Rốt cuộc chậm rãi đem miệng hợp lại, tịnh khôi phục lại lúc trước đại tiểu. Mà hắn cái bụng dường như không đáy bình thường. Ở nuốt chửng như vậy nhiều chim to cùng với cát vàng. Lại là chút nào cũng không thấy chướng đại. Thập phần quỷ dị, nam tử cuối cùng đánh cái ở no nê, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tựa hồ đã ăn uống no đủ bình thường. Ngay sau đó trên người hắn hồng quang một chướng, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chân trời. Một mảnh mặt trời chiều quang mang hạ, có một đạo bóng hình xinh đẹp đang ở cùng đối diện một cái màu đen sinh vật đối mắt. Này màu đen sinh vật sinh có lục đôi cánh vàng. Thân hình như hổ, lúc này đang dùng ánh mắt bất thiện hướng phía Ninh Tiểu Mỹ xem ra. Hết chương.